Tạ tướng, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Viên Góc, trừ Lưu Tảo ở ngoài còn có vài tên người hầu ngay ở bên cạnh. Đi đã là không kịp, đi ra ngoài càng không hợp, thân là thần hạ, ẩn náu chỗ tối, dòm ngó chủ thượng đã là không thích hợp, huống hồ vẫn là hoàng đế phong Lưu bí sự, càng không cần nói, tạ y cũng không nguyện để Lưu Tảo biết được. Nàng nhìn thấy người bên ngoài đối với nàng nói hết ái mộ một màn. Hồ Ngao dò xét hoàng đế một chút, chiêu cái kia từ bụi cây bước một bước, cao giọng nói, người phương nào quấy nhiễu thánh giá, còn không mau đi ra. Tạ y không cách nào, khe khẽ thở dài, đang muốn đi ra ngoài, liền nghe Lưu Tảo nói, các ngươi đều xuống. Nhiều người hầu cùng kêu lên nói vâng. Tiếp lấy chính là mấy người đồng loạt đi xa tiếng vang. Lưu Tảo đi tới, nàng đưa tay ra, tách ra che chắn chặt cây phiến lá. Tạ y ổn định tâm thần, cúi chào, gặp qua bệ hạ. Lưu Tảo nhìn nàng, cười cười, nói, ta cũng biết là ngươi. Tạ y ngồi dậy, nói, ta tới xem một chút bệ hạ. Lưu Tảo liền gật đầu một cái, cũng tốt, ngươi theo ta đi dạo. Chúng người hầu vừa đi, liền chưa lại triệu hồi. Đường mòn hai bên, cây cỏ đường hẻm, sâu thẳm mà yên tĩnh. Lưu Tảo cất bước phía trước, tạ y đi theo nàng bên cạnh người. Hai người một đường không nói gì. Được rồi một đường, đến một đình trước, đi tiếp nữa. Liền đem trời tối, Lưu Tảo dừng lại, đang muốn nói nàng trở về. Tạ y hỏi, bệ hạ làm sao vậy? Lưu Tảo cũng không ngoài ý muốn tạ y đặt câu hỏi. Nói, ta cũng không nói được. Nghĩ đến ba tháng chưa từng triệu kiến tạ tướng, trên mặt liền hiện ra xấu hổ. Nói, trẫm có một số việc, không nghĩ ra, triệu tạ tướng đến, quá nửa là cùng ta cùng sa sút, liền chưa từng làm phiền tạ tướng. Nàng nói tới rất khách khí, cũng cực kỳ xa cách. Tạ y nghe được lo lắng. Nói, bệ hạ cùng ta, cũng phải phân làm phiền không làm phiền sao? Ta cũng không phải là ý này. Lưu Tảo nói, nàng nghiêng người sang, đưa lưng về phía tà dương. Khuôn mặt ẩn tại trong âm u, càng lộ vẻ xa lánh xa lạ. Sẽ cùng ta chút thời gian. Đối đãi ta suy nghĩ minh bạch, cũng là tốt rồi. Tạ y muốn hỏi hoàng đế vây đối với chuyện gì? Lại biết mặc dù hỏi, nàng cũng không có trả lời. Lưu Tảo nhìn một chút tạ y, nở nụ cười. Nói, ngươi mà trở về đi thôi. Lời này, cùng vừa mới cùng Lý Lâm nói. Giống nhau như đúc, tạ y chợt cảm thấy khó chịu. Nói ra, Lý Lâm hướng bệ hạ nói hết ái mộ. Thần nghe thấy được, Lưu Tảo vẻ mặt liền phai nhạt đi. Nga, nàng nói vải bịt ngang trán cũng tốt. Ngoài cung ngẫu nhiên gặp cũng được. Ta đều nhớ không được. Tạ y lại hỏi, bệ hạ vì sao chưa từng nói thẳng khéo léo từ chối. Vừa mới bệ hạ tự mình giúp đỡ Lý Lâm đứng dậy. Do nàng mà trước tiên rời đi, chưa từng đáp ứng, cũng không từ chối. Lưu Tảo nhìn phía tạ y hơi có chút không dễ chịu, lại vẫn là cùng nàng đối diện. Lưu Tảo lặng im chốc lát, trong mắt tràn đầy suy tư. Tạ y không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng cũng chưa từng dục, kiên trì chờ đợi, Lưu Tảo tế quan sát kỹ thần sắc của nàng, như là tại xác nhận cái gì. Một lát sau, nàng cười lắc lắc đầu, trực tiếp hỏi lên, tạ tướng quan tâm việc này, là lòng sinh ghen tuông, không muốn người bên ngoài mơ ước ta, vẫn là lo lắng Lý Lâm mang hỏng rồi trẫm, lo lắng trẫm phân tâm nói chuyện, lười biếng triều chính, nàng lại hỏi ra lời như vậy. Tạ y ngẩn ra, không dám tin tưởng mà nhìn Lưu Tảo. Lưu Tảo cũng nghiêng mặt đi, không dám nhìn con mắt của nàng. Tạ y cắn môi dưới, nhẹ giọng hỏi, ngươi là oán ta nói câu kia sẽ rời đi ngươi. Cái nào sợ không phải thật sự, nghe được rời đi hai chữ. Lưu Tảo tâm vẫn là đau một hồi, như là bị sắc bén châm. Bỗng nhiên một tết, đau đến khiến nàng ngực co rúm lại. Nhưng mà đau nhức sau, lại là vô tận trống vắng. Lưu Tảo lắc đầu, ta không oán ngươi, ngươi nghĩ bỏ lại ta, cũng không phải một hồi. trên một hồi, nếu không ngoại tổ mẫu đột ngột qua đời, nàng cùng tạ tướng sợ là sớm đã trời nam đất bắc, không gặp gỡ ngày, huống hồ ta biết được, ngươi nói rời đi, quá nửa là cảnh cáo ta, khiến cho ta dừng cương trước bờ vực, không hề làm bừa, Lưu Tảo nhẹ nhàng nói rằng, trong giọng nói của nàng quả thực không oán đỗi tâm ý, chỉ là lẳng lặng kể ra, ta cũng biết, ngươi xem nặng triều chính, sợ ta lầm đường lạc lối, cũng là vì muốn tốt cho ta, không muốn thấy ta lầm cầm vô năng, thụ vạn dân thóa mạ, nói cho cùng, cũng là vì ta, nàng nói hết ra, Tạ Y liền lời giải thích cũng không có từ mở miệng. Lưu Tảo nhìn nàng một cái, ánh mắt rất ôn nhu, cũng rất vắng lặng, mang theo một luồng hóa không ra xa suốt, nàng chậm rãi đi tới một bên, tại đình một bên cây hạnh hoa trước dừng lại, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, không rất hứng thú, người ta lén lén lút lút gần nhau, cùng cô chất, cùng quân thần, có gì khác biệt, nhưng nếu chúng ta chưa từng tình ý, cũng là như vậy cách chút khoảng cách, cùng ở tại một khi, đều là một mảng giang sơn, lẫn nhau quan tâm, lẫn nhau kính trọng, cũng có thể ở chung đến lão. Nàng càng là trần trờ, Tạ Y trong giây lát cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nàng nắm chặt quyền, ngón tay giữa giáp, sâu sắc khắc tiến vào lòng bàn tay. Dùng đau đớn bức bách bản thân ổn định tâm thần. Lưu Tảo lại nói, ta tại tiêu phòng điện, lặng lẽ vì chúng ta cử hành một hồi lễ cưới. Nhưng là này lại có gì ý tứ? Người ta vẫn là xa lánh đối với người trước. Đại hán trong cung như cũ vô ích treo. Lẽ nào chỉ là đến chốc lát vui thích, đãi vui thích đi qua, nhưng vẫn là trống rỗng các cứ vô ích tháp. Nàng dứt lời, trong mắt hiện lên áy náy. Cùng Tạ Y nói vậy khi đó tạ tướng cũng rất bất đắc dĩ chứ. Bất quá là vì ta cao hứng, bồi tiếp ta diễn thôi. Có lẽ cái kia hồi lễ cưới, tại tạ tướng trong mắt, cùng bọn nhỏ quá ra ra rượu không khác biệt gì. Đại khái còn có chút buồn cười. Không phải, Tạ Y vội hỏi, Lưu Tảo lắc lắc đầu, đánh gãy nàng, không cần phải nói, nàng trường thở dài, cười một cái tự diễu, nói, đúng là vẫn còn làm phiền tạ tướng cùng ta cùng yêu phiền. Nhưng tạ tướng không cần quá lo, lại quá chút thời gian, ta tự nhiên đã nghĩ thông suốt, đem tâm sự đều nôn lộ ra. Cũng như là đem chính mình lột đến sạch sành xanh. Do người bình luận, Lưu Tảo càng thấy lúng túng, cũng không nguyện sẽ ở Tạ Y trước mặt tiếp tục chờ đợi. Nàng nói một câu, ta trước về tuyên thất, liền bước đi rời đi. Đi ra hơn 10 bước, Lưu Tảo vẫn là không cách nào để tâm thần mình đều tĩnh. Trong lòng nàng loạn cực kỳ, chỉ muốn tạ tướng sẽ làm sao nhìn nàng. Nàng có từng nghiêm túc nhìn thẳng vào qua tình ý của nàng. Nàng nói rồi những câu nói này, tạ tướng e sợ sẽ nhân cơ hội cùng nàng tách ra đi. Nàng như vậy quan tâm nàng thanh danh, lưu ý thiên hạ của nàng, lưu ý bách tính trăm họ. Các nàng tách ra, tự nhiên là lợi nhiều hơn hại. Các nàng tách ra, liền cũng không tiếp tục cần lo lắng thanh danh của nàng bởi vì lập hậu mà thụ làm bẩn. Lưu Tảo vẫn là không nhịn được trở về đầu. Tạ Y còn đứng ở chỗ cũ, con mắt càng là đỏ. Lưu Tảo có trong nháy mắt mừng như điên. Tạ tướng trong lòng là có nàng. Ý niệm này cả đời ra, nàng hoặc như là bị rót một chậu nước lạnh. Tạ tướng trong lòng tự nhiên là có nàng. Nàng xưa nay cũng rất lưu ý nàng, nhưng nàng không hẳn lưu ý các nàng tình ý. Lưu Tảo vẻ mặt hờ hững, xoay người mà đi. Bước chân bước đến nhanh hơn, Tạ Y nhìn nàng đi ra, cho đến không còn bóng người, mới từ từ bước đi, hướng về ngoài cung đi, dọc theo đường đi, không được gặp gỡ cung nhân. Thừa tướng là một quốc gia thịt thủ, mà thường nhập cung, chúng cung nhân tất nhiên là nhận biết nàng. Vừa thấy nàng, liền lùi tới bên đường, khom người hành lễ. Tạ Y biết được, nếu nàng có sai lầm lễ cử chỉ, không cần 3 ngày, liền sẽ truyền mọi người đều biết. Các đại thần đều sẽ suy đoán, nàng ở trong cung có hay không cùng hoàng đế sinh khích. Suy đoán xảy ra chuyện gì đại sự, lại dùng thừa tướng liền dáng vẻ đều không để ý tới. Nàng chỉ được duy trì mang nghi, cử chỉ như thường, liền đi tốc độ chạy, cũng không đến có sự dị thường. Nàng một đường bưng, ra khỏi cung cửa, xe ngựa đã đang chờ đợi. Người hầu tiến lên, người đánh xe mở cửa xe ra. Tạ Y đi vào trong xe. Đoan Chính ngồi xong, cửa xe từ ngoài đóng lại. Tia sáng chờ cách hơn nửa. Trong xe hôn ám đi. Tạ Y cao ngất lưng rốt cục gập xuống. Nàng nhắm mắt lại, nhẫn nại chốc lát, nước mắt vẫn là theo khóe mắt lướt xuống. Lưu Tảo lời nói như là làm vu thuật, tại trong đầu của nàng không được vang vọng. Dáng dấp của nàng, cười, suy sụp, giả giả bộ đáng thương đòi hỏi ôm ấp, cũng không trụ hiện lên. Tạ Y chậm rãi cong người xuống, đem mặt chôn vào lòng bàn tay, vai không được nhún. Sau đó lại qua 3 tháng, Lưu Tảo vẫn là chưa từng lén lút triệu kiến Tạ Y. Tạ Y đi tìm nàng vài lần, nhưng Lưu Tảo cũng không nguyện mở miệng, hồi hồi đều không nhắc lên được cái gì hứng thú, liền nhìn nhiều Tạ Y một mắt cũng không từng. Tạ Y cũng chỉ đành yên lặng mà cùng nàng ngồi trên một lúc, liền xin cáo lui rời đi. Theo thời gian đi qua, nàng thậm chí nghĩ, nàng là hay không nên vì bệ hạ xem xét một mới thừa tướng. Nếu bệ hạ coi là thật lui bước, nàng cũng không thích hợp lại ở lại Trường An. Mỗi khi nhớ tới này, Tạ Y liền sẽ nghĩ tới Lý Lâm. Nàng hướng bệ hạ thổ lộ tâm ý, bệ hạ chưa từng ngay mặt từ chối. Cái kia sau đó đây, các nàng có thể có lén lút gặp qua. Cho đến tháng 6 trong chiêu đế ngày rỗ, Lý Lâm theo cưỡi, Lưu Tảo đứng ở trên tế đàn, chính túc mà đứng, trang nghiêm hạ bái, đủ loại quan lại theo nàng đồng loạt hạ bái. Tế điển tất, Lưu Tảo đi xuống tế đàn, trên người phục đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tháng 6 đã là nóng bức, chỉ cần đi lại ở mặt trời dưới, đều không chịu nổi nắng gắt đốt sưởi, càng không cần nói trắng da dày nặng cổn miệng. Lưu Tảo cái trán hai gò má đều phun đầy mồ hôi. Các đại thần cũng không tốt hơn chỗ nào. May mà ở gần có cung thất, trong điện chuẩn bị băng cùng đồ uống, cung quân thần giải nóng tác dụng. Lưu Tảo tỉ suất quần thần vào điện. Cung điện không hề lớn, chỉ chứa được 20-30 người. Quan giai đại vào điện bạn cưỡi, quan nhỏ tự nhiên chỉ có thể tiếp tục dưới ánh mặt trời bộc phơi. Lưu Tảo hái được mũ bình thiên, đặt bàn trên, làm người dâng nước ô mai. Nàng nhớ kỹ Tạ Y mấy ngày nay đang gặp kinh nguyệt, không thể uống băng, liền cùng Hồ Ngao dặn dò hai câu. Tạ Y cái kia ly nước ô mai trong liền đi băng. Chiêu đế ngày rỗ, tất nhiên là nghiêm túc trang trọng đại sự. Nhưng mà thiên huống nóng bức đến đây, như lại nghiêm mặt, yên tĩnh mà ngồi, không khỏi nặng nề. Vài tên lộng thần liền nói tới trò cười, đến vì quân thần giải buồn, dẫn tới chúng thần cười rộ đến trước ngửa sau cúi xuống. Lưu Tảo cũng có chút ý cười. Lý Lâm thấy vậy, liền xung phong nhận việc, cũng nói một cái tin lạ pha trò. Nàng nói tới không bằng lộng thần sinh động, nhưng Lưu Tảo cũng cười cười, khen nàng hai câu. Lý Lâm rõ ràng rất là mừng rỡ, nhìn phía Lưu Tảo trong ánh mắt đều lóe tia sáng. Những này tự nhiên đều rơi vào rồi Tạ Y trong mắt. Tạ Y trũng mắt, nhìn, trong lòng vết thương càng ngày càng sâu, phảng phất vĩnh còn lâu mới có thể khép lại. Mọi người hứng thú càng ngày càng đắt đỏ. Lý Văn chợt đi tới Tạ Y bên cạnh. Tạ Y an vị tại ngự tòa bên dưới, cùng hoàng đế dựa vào đến rất gần. Thấy hắn lại đây, Lưu Tảo cũng vọng hướng bên này. Lý Văn hướng về Tạ Y, mở miệng nói. Hôm nay chiêu hoàng đế ngày rỗ. Năm đó chiêu hoàng đế băng hà, bởi vì dưới gối không tự, đưa tới không ít bập bềnh. Hạ quan không khỏi coi là dẫm vào vết xe đổ, lúc nào cũng cảnh giác. Bệ hạ hậu cung vô ích để lên, ứng cử viên hoàng phu chậm chạp không tin tức. Việc này còn phải Tạ tướng nắm cái chủ ý, khuyên một khuyên bệ hạ. Lời nói một tất, trong điện yên tĩnh, người người đều nhìn phía Tạ Y, tác giả có lời muốn nói. Vì sao lại nói ngược? Không ngược, chúng ta đều sắp xong xuôi. Khẳng định không ngược, cách chương.